Chương 2375, đem người giao ra. Dịch Vân Mạc khẳng định đã thấy được tin tức nếu như nàng thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo. Như thế, thời gian này, nàng hẳn là đã qua tới rồi hôm nay cái này bữa cơm, không chỉ là vì cùng trọng tài hội các cao tầng liên lạc cảm tình, đương nhiên cũng là vì Nhiếp Vô Ưu thiết lập Thiên La Địa Vong trên bàn rượu, bữa tiệc linh đình. Đang lúc này, cánh cửa truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Dịch tiểu thư ngài có chuyện gì sao? Dịch tiểu thư, bên trong đang tại yến khách, ta giúp ngài thông báo một chút chứ? Dịch tiểu thư cút! Chỉ thấy nữ hài người mặc màu đỏ bó buộc váy, bên hông phối hợp một cái đường đao, giống như một đoàn ngọn lửa như vậy trực tiếp thẳng hướng phương hướng của phòng ăn mà tới. Trong phút chốc, bên trong phòng ăn cơm người trên bàn đều theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại. Ồ, đó là đây không phải là Dịch tiểu thư sao? Dịch tiểu thư làm sao cũng tới rồi hả? Mọi người đều biết Dịch Vân Mạc chưa bao giờ tham dự loại trường hợp này, cho nên đối với sự xuất hiện của nàng đều có chút kinh ngạc. Mà Ân Hành nhìn người tới, thần sắc nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng hiện lên mừng như điên. Dịch Vân Mạc đến rồi, nàng lại có thể thật sự đến rồi. Ân Hành mặc dù trong lòng mừng như điên, ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm đứng lên, khách khí lễ độ mà nhìn về phía nữ hài mở miệng: khách quý, biết Dịch tiểu thư yêu thích tiến tĩnh, Ân mỗ liền không có mời, không biết Dịch tiểu thư trễ như vậy đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Ân Hành cố ý nhấn mạnh một cái, hắn không có mời nàng, là chính nàng tới. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không nói lời nào, Ân Hành cố ý lại hỏi một câu: Dịch tiểu thư hôm nay tới ta đây là? Diệp Hoàn Hoàn như cũ không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt của Ân Hành đứng lại. Ân Hành, Dịch Ân Hành mới vừa nói ra một cái tiếng nói, một giây kế tiếp, phanh một tiếng vang thật lớn sau, Ân Hành đã cả người đều bị Diệp Hoàn Hoàn một trường đánh bay ra ngoài. Ghế tựa sau lưng Ân Hành bị đụng vỡ vụn trên mặt đất, mà thân thể của Ân Hành giống như diều đứt dây một dạng đụng phải một cao chừng một người bình hoa lớn, sau đó đụng vào trên tường. Khúc khúc khắc khúc! Không đợi Ân Hành phục hồi tinh thần lại, hắn mới vừa dùng cánh tay chống lên một chút thân thể, lại là phanh một tiếng Diệp Hoàn Hoàn một cước dẫm ở nơi ngực của hắn, bên tai truyền tới thấm xương người vỡ vụn một dạng âm thanh. Phốc! Ân Hành rốt cuộc không chịu được, ngẹo đầu, chợt phun ra búng máu tươi lớn. Trước mắt một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngẩn người tại đó, không làm được phản ứng. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn liền phảng phất là đem địa ngục dẫn tới nhân gian la sát, toàn bộ yến khách phòng ăn mới vừa còn vui vẻ hòa thuận, vào lúc này lại phảng phất biến thành luyện ngục, sát khí tràn ngập. Nữ hài liền như vậy dẫm đạp ngực của Ân Hành, túi người ép tới gần, từng chữ mà mở miệng: ha ha, không biết ta tại sao tới vậy, bây giờ biết không? Ngươi ngươi! Ân Hành mới vừa mở miệng, lại thổ một búng máu. Hắn thiên tính vạn tính, cũng không tính tới Diệp Hoàn Hoàn lại dám tại dưới con mắt mọi người động thủ với hắn, còn hạ thủ ác như vậy. Hơn nữa, nữ nhân này giá trị vũ lực là chuyện gì xảy ra hắn hiểu đến trong tin tức, Nhiếp Vô Ưu giá trị vũ lực mặc dù rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không có mạnh tới mức này. Hắn càng hoàn toàn không có sức hoàn thủ, có trong nháy mắt hắn cơ hồ cho là nàng muốn giết mình. Trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn không có chút nào nhiệt độ: cho ngươi 3 giây, đem người giao ra.